Tốc độ của gã rất nhanh, còn đòn đâm này lại là một đòn đâm lén. Dao nhọn sọc thẳng vào ngực tôi, trông tình thế vô cùng nguy hiểm. Chó cùng rất dậu ư? Dưới cái nhìn của Phan Nhãn, tôi dễ dàng tìm ra sơ hở trong đòn tấn công của Tưởng Minh. Nhấc nhẹ chân trái lên, như thể đã biết trước hướng đi của gã. Tôi đá nhẹ vào đầu gối của kẻ này. Thờ dịp thế công của gã bị gián đoạn, tôi tung một đấm vào vị trí xương bả vai của Tưởng Minh. Rắc. Tiếng xương gãy vang xa trong con hẻm. Tôi lại bồi thêm hai cú đá, sút con dao bấm văng ra xa rồi mới dừng chân. Nếu mày không ra tay, thì làm sao tao viện cớ là phòng vệ chính đáng được chứ? Cúi người xuống, tôi nắm lấy quyền tử bằng một tay. Em nhận lỗi hay không? Dạ, em biết lỗi rồi. Sau này, em sẽ không gây sự với Hạ Tình Chi nữa. Em xin thề. Chát. Lại một cái bạt tai nữa vào mặt quyền tử. Mà tôi tát mạnh tay lắm đấy. Tựa như không hề quan tâm đến việc liệu nó có tắt thở luôn sau đòn đánh này hay không. Anh không phải cha mẹ của em, thế nên cũng không dừng tay dù là em đã chịu nhận lỗi. Chương 398. Con phố dài. Một nửa khuôn mặt của quân tử sưng vù lên và hoàn toàn biến dạng hẳn so với lúc ban đầu. Tôi mỉm cười nhìn con nhóc. Anh sẽ hỏi là em có biết mình sai chưa? Nước mắt lưng tròng. Môi nó run run. Em biết rồi. Em không nên ghen tị với nó nữa. Chát. Âm thanh của cú bộp tay vang dội cả con hẻm. Thậm chí người đi đường bên ngoài cũng có thể nghe thấy. Lần này, tôi tán vào nửa gương mặt còn lại của nó. Không gì có thể tốt hơn việc biết sai mà sửa. Nhưng tiếc rằng, anh không phải là giáo viên trong trường học. Thế nên đâu thể nào bỏ qua cho em, dù em có nhận sai rồi chứ. Ngừng lời một chút, tôi tiếp tục hỏi. Em nói, bạn em là quỷ cái, còn muốn nhét con chuột kia vào trong quần áo của bạn em nữa. Em nghĩ mình làm vậy có đúng không? Không ạ. Quyên tử lắc đầu, nước mắt đã lấp kín hai vành mí của nó. Chát. Khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng của con nhóc đã lấm tấm những dấu bàn tay. Cuối cùng, quyên tử chịu hết nổi, khóc giống lên từ sâu trong ngõ hẻm. Đã biết làm vậy là không đúng, cớ sao còn làm chứ? Khi em bắt nạt người khác, liệu em có từng thay đổi góc độ, đặt mình vào bản thân của người bị bắt nạt để suy nghĩ hay không chứ? Tôi giơ tay lên một lần nữa, quyên tử lập tức cúi đầu xuống thật thấp. Nền tư pháp xã hội đã tha thứ cho những hành động của các em thế này theo một cách cực kỳ dung túng. Thế nên, hành vi bạo hành của các em vẫn mãi xảy ra. Quyên tử, em phải nhớ kỹ rằng anh đã quay clip tất cả những gì mà em nói. Em đừng nghĩ đến việc trả thù nữa nha. Anh không muốn có lần sau đâu. Tôi liếc về phía đằng sau. Đôi mắt của Hạ Tình Chi đang sưng đỏ, nhưng con bé không hề khóc. Tôi bèn khoác tay lên vai con bé. Nếu còn căm hận thì cứ chút giận đi. Con nhóc này vừa hành hung em thế nào, em cứ xả giận theo kiểu đó đi. Dù Hạ Tình Chi có trả thù quân tử thế nào, tôi đều có thể thông cảm. Tuy nhiên, con bé chỉ nấp sau lưng tôi, ôm chặt lấy cánh tay của tôi. Nó chỉ biết cúi đầu, mím chặt bờ môi, tựa như sợ bản thân vừa mở lời là sẽ bật khóc òa lên vậy. Tôi vứt nhẹ mái tóc Hạ Tình Chi, nhẹ nhàng vịn tay con bé xuống, rồi bước đến chỗ Tưởng Minh còn đang sợ hãi nằm ở đằng kia. Vừa rồi tao nghe Quyền Tử nói rằng là bọn bay muốn dằn mặt cô bé này. Con nhóc chỉ mới là một học sinh, hà cớ gì đụng chạm đến tụi bay chứ? Tôi tóm lấy phần vai bị thương của Tưởng Minh bằng một tay. Hay tụi bay muốn lợi dụng con bé để trả thù người khác? Tôi lấy điện thoại di động của gã ra rồi kiểm tra hộp thư. Ngoại trừ những tin nhắn mập mờ của gã và Quyên Tử, Trong đây còn hai mẩu tin nhắn của hai người khác nữa. Một người là người quen cũ của tôi, Thạch Hữu Phúc, đội trưởng đội an ninh của Thế Kỷ Tân Uyển, và người còn lại là Xà Thiên. Có dính dáng đến nhà họ Giang. Tao còn chưa ra tay với bọn mày, thế mà bọn mày chủ động chơi tao trước sao? Tôi ném điện thoại di động của Tường Minh đi, cười nhẹ. Thạch Hữu Phúc là đội trưởng đội bảo vệ, còn Xà Thiên là ai chứ? Mày nghĩ tao sẽ nói cho mày biết sao? Tường Minh hung hăng nói, hai mắt như tóe lửa khi nhìn về phía tôi. Giang Thành này, dù sao cũng là địa bàn của nhà họ Giang. Mày phải suy nghĩ rõ ràng trước khi nhúng chân xuống vũng nước đục này. Nói lời thừa thãi. Tôi ra hiệu cho Hạ Tình Chi ở lại bên ngoài, sau đó kéo lấy Tường Minh vào sâu trong ngõ. Tiếp theo, tôi thả Uế Quỷ ra. Những thứ không biết luôn có thể khiến người ta sợ hãi. Sau khi xử lý Tường Minh xong, tôi lại tóm gã họ Vu vào để hỏi chuyện thêm một lần nữa. Dùng câu trả lời của hai tên côn đồ để đối chiếu lẫn nhau. Cuối cùng, tôi đã có đáp án cho sự việc này. Hóa ra, nhà họ Giang đã biết đến vụ việc liên quan đến bệnh viện chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé Tề Thôn. Và có ai đó đã nhìn thấy tôi đưa Vương Ngữ vào viện dưỡng an Tĩnh Anh. Quỷ mẫu là một vấn đề cực kỳ quan trọng. Và bệnh viện chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé là một trong những bí mật lớn nhất của Tam Âm Tông. Nếu người ngoài biết bọn họ âm thầm tu luyện quỷ em bé, nuôi tiểu quỷ số lượng lớn, ắt hẳn sẽ dẫn đến việc càn quét, vây công từ các phe danh môn chính phái. Để giữ bí mật, bọn họ muốn xử ngập tôi. Đáng tiếc là cả đêm qua tôi không về nhà, khiến họ phải vồ hụt một chuyến. Tam Âm Tông sợ tôi bỏ trốn sang thành phố khác, nên cố tình tấn công những người xung quanh tôi, ép tôi phải xuất hiện. Xà Thiên trong tin nhắn của Tưởng Minh chính là một tên đệ tử của Tam Âm Tông, là kẻ có tu vi cao nhất trong nhánh xà công của phái này, đạt được tất cả chân truyền của xà công. Sau khi hiểu rõ, tôi biết mình không thể an nhàn được nữa. Gã họ Vu và Tưởng Minh chỉ là đám cắc ké trong vụ này. Mối nguy hiểm thực sự là nhà họ Giang, và kẻ mà tôi vô cùng kiêng kỵ chính là Tam Âm Tông. Sau khi kiểm tra lại đoạn video do nhóc nữ sinh nhỏ đang quay ban nãy, tôi lấy chiếc điện thoại di động mà gã họ Vu vừa giật ban nãy để trả lại cho Hạ Tình Chi. Em về nhà đi. Anh nhớ là nhà em cũng ở gần khu này. Tôi mồi một điếu thuốc trong lúc đi ra khỏi con hẻm. Tuy nhiên, vì chợt nghe thấy sau lưng vang lên tiếng bánh xe đạp bám đuôi mình, tôi quay đầu lại thì thấy Hạ Tình Chi dẫn bộ xe đạp yên lặng bước theo tôi. Phần mơ tuyệt trên chiếc áo đồng phục của con bé đã bị hỏng, để lộ một phần của chiếc áo lót bó sát màu trắng tinh ở bên trong. Mặc dù con bé đã có ý tứ che lại, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy một ít vết giày bẩn thỉu trên đó. Thành phố vắng vẻ, sáng rực những ánh đèn neon lạ lẫm. Trên con phố dài, một thiếu nữ ăn mặc quần áo xộc xệch đang đẩy xe đạp đi phía sau tôi. Như thể con bé đang nuốt phải một nỗi oan ức nào đó mà không có nơi để thổ lộ. Em về nhà đi, cũng muộn lắm rồi đấy. Tôi bóp tắt điếu thuốc rẻ tiền, khó mà nói nên lời những gì mà tôi định nói với con bé. Vốn dĩ, tôi đã chuẩn bị cả một buổi chiều để sắp xếp ý tưởng, định hỏi cho ra lẽ về những gì mà bản thân đang hoài nghi. Tôi đã liệt kê tất cả giải pháp có thể, thậm chí còn chuẩn bị dùng tâm lý học để ám chỉ bóng gió. Nhưng khi thực sự gặp Hạ Tình Chi, tôi đột nhiên nhận ra mình không nói được lời nào. Đó không phải là do những gì đã xảy ra với con bé vừa rồi, mà chủ yếu hơn là vì một cảm giác đồng cảm. Mỗi lần nhìn thấy Hạ Tình Chi, tôi như nhìn thấy chính mình vậy. Âm gian túng chàng là một cụm từ mà tôi không thể nhắc đến trước mặt người ngoài, kể cả những khán giả xem livestream như Đỗ Dự hay Chú Hói lái taxi. Họ chỉ biết rằng chương trình livestream mà họ đang xem rất đặc biệt. Thế nhưng, họ hoàn toàn không biết tên, địa chỉ và các chi tiết khác của nền tảng livestream kia. Nhưng Hạ Tình Chi thì khác với bọn họ. Con bé chính là người mang theo tấm thẻ tuyển dụng của âm gian tú chàng đến tìm tôi. Chỉ có thể ở trước mặt con bé, tôi mới dám nhắc đến bốn cái chữ âm gian tú chàng. Ở một mức độ nào đó, tôi và con bé đều là kẻ cô đơn. Nói cách khác, người duy nhất trong thành phố này biết thân phận của tôi chính là Hạ Tình Chi. Nếu tôi chết trong một lần live stream nào đó, con bé có thể là người duy nhất nhớ đến tôi trên thế giới này. Tôi giống như một mật vụ ngầm trong một tổ chức buôn ma túy đồ sộ. Còn Hạ Tình Chi là đường dây liên lạc duy nhất của tôi. Thỉnh thoảng trên đường có xe cộ phóng nhanh, gió mùa thu nhẹ nhàng len lỏi vào phần dọc cổ áo. Tôi quay người lại, rồi nhanh chóng bước tới, đứng cách Hạ Tình Chi hơn nửa bước. Tôi nhìn vào mắt con bé, đó là một đôi mắt xinh đẹp, trong veo, trông tựa như một hồ nước sau ánh sương mờ. Rốt cuộc, tôi cũng không chất vấn con bé, chỉ nhếch miệng thì thào nói. Anh đã gặp anh trai của em. Ngón tay Hạ Tình Chi đột ngột run lên. Con bé ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào tôi. Vậy là, anh tin em không nói dối, có đúng không? Anh ấy quả thực tồn tại cơ mà. Tôi nghiêm túc gật đầu, vốn định nói thêm một câu nữa, nhưng không ngờ Hạ Tình Chi lại phản ứng vô cùng kích động. Ngay cả chính con bé cũng không nhận ra hai hàng lệ của mình đang trào ra từ khóe mắt. Anh hai ơi, anh có biết không? Rốt cuộc đã có người thứ hai gặp qua anh trong cái thành phố này rồi. Có đôi khi em phải tự hỏi lại mình rằng có phải em điên rồi không? Anh thấy đấy, đâu có phải do em tự tưởng tượng ra người anh trai kia chứ. Thời gian dần qua, ngay cả chính em cũng tự tư duy, tự suy nghĩ là mình đã nhớ lầm rồi. Ấn tượng của tôi về Hạ Tình Chi là một người rất dịu dàng, điềm đạm. Thế mà giờ đây, con bé nói liến thoáng không thôi giữa đường phố. Từng câu từng chữ đan xen với từng giọt nước mắt lăn trên má. Thế là tôi không thể mở miệng xen ngang, càng không thể nào nói ra sự thật tàn khốc đằng sau sự việc này. Một lúc lâu sau, Hạ Tình Chi đột nhiên ho lên dữ dội. Tôi bèn đỡ lấy chiếc xe đạp ngay bên cạnh. Sau đó đưa tay, lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên má con bé. Lướt nhẹ đầu ngón tay trên má con bé, tôi có cảm giác như mình đang chạm vào một viên ngọc được chế tác cẩn thận. Hơi lạnh lẽo nhưng đủ khiến người ta cảm thấy xót xa. Tình Chi, trước khi anh trai của em bỏ đi, anh ấy đã nhờ anh giúp một chuyện. Chuyện gì thế anh? Có dính dáng đến em sao? Tôi không trả lời có hay không, chỉ nói tiếp. Anh ấy nhờ anh cứu Hạ Tình Chi. Cứu em á? Ý là anh trai em nhờ anh bảo vệ em hả? Không, tôi lắc đầu. Hạ Tình Chi, người mà anh ấy nhờ cứu, và em là hai người khác nhau. Dường như Hạ Tình Chi kia đã chết rồi. Ngay cả tôi cũng không biết tại sao bản thân lại đi nói chuyện này với con bé trước mặt. Có lẽ do tôi vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc gặp nhau của hai người cách đây một tháng tại shop đồ chơi người lớn. Nếu con bé không xuất hiện, tôi sẽ không đến âm gian túng chàng. Và nếu không có âm gian túng chàng, tôi đã có thể bị giang thần dẫm nát trong lòng bàn chân. Tôi không biết mình nên dùng thái độ gì để đối mặt với con bé. Là cảm ơn, phẫn nộ hay cảm thông đây? Đầu tiên, em đến gặp anh để ký hợp đồng ủy thác. Yêu của anh đi tìm Hạ Chỉ. Anh đã tìm thấy anh ta rồi. Thế nhưng mà, anh ấy lại nói với anh rằng Hạ Tình Chi thực sự đã chết. Vậy anh nên tin ai đây chứ? Giữa em và anh ấy, ai mới là người nói dối chứ? Giọng nói vang vọng trong gió lạnh. Tôi và Hạ Tình Chi đứng đối mặt lẫn nhau. Hạ Tình Chi sững sờ người ngay tại chỗ. Và phải mất một lúc lâu sau, con bé mới chợt lấy điện thoại di động từ trong túi ra, đưa lên trước mặt tôi. Lúc bị bọn côn đồ chặn đường, con bé từng định gọi điện kêu cứu nhưng không kịp. Và số sắp sửa được gọi ở giữa màn hình chính là số điện thoại di động của tôi. Hạ Tình Chi nhấn vào phím, gọi đi. Một âm báo bíp bíp vang lên giữa hai người. Tôi lấy điện thoại di động của mình ra, rồi áp vào lỗ tai. Vừa nhìn cô gái trước mặt, vừa lắng nghe giọng nói vang lên từ bên trong điện thoại. Anh chính là một điều bất ngờ hoan hỉ nhất giữa muôn trùng tuyệt vọng bao quanh em. Cả thành phố này, chỉ có anh sẵn sàng tin tưởng em. Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi, Cường vừa gửi đến mọi người tập 120 của câu chuyện Livestream Siêu Kinh Dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được niệm di dịch và đăng tải trên mạng học sách. Và ngày hôm nay đọc truyện thì Cường mới thấy một chi tiết rất buồn cười. Đó là bình thường ấy thì khi nghe truyện hay khi xem phim thì một giờ một ngày hay một tập ở trong truyện sẽ có thể kéo dài vài ngày, vài giờ vài tập theo logic. Thế nhưng mà chúng ta đã theo câu chuyện này đến một năm nay rồi, mà hôm nay Cường mới để ý là chúng ta mới chỉ có trải qua hơn một tháng ở trong câu chuyện thôi. Đó là một điều khá là đặc biệt và cũng là rất buồn cười. Phúc Cường mong rằng tiếp theo sau đây thì mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ những câu chuyện khác ở trên kênh của MC Phúc Cường nhé. Còn bây giờ thì cũng đã muộn rồi. Phúc Cường chúc mọi người có một giấc ngủ ngon. Và cho Phúc Cường xin phép một chút là ngày mai Cường có một việc bận nên là không thể livestream đọc truyện để phục vụ mọi người. Mong rằng mọi người sẽ có thể bỏ qua và tiếp tục lắng nghe Cường. Và tiếp tục lắng nghe và ủng hộ Cường vào những buổi sau nhé. Còn bây giờ thì xin chào.